giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 470, đến gần không nên đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kim Lăng, T. Hà Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, sườn đồi phía trên, Trầm Như Nguyệt nhìn xem trước mặt phần mộ, mày đẹp cau lại. Cái này phần mộ phía trước đứng thẳng một phương bia đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, phía trên viết ái thê Trầm Lăng xương chi mộ, ta tìm khắp thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn thoáng qua trước mặt bia đá, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Cũng không tìm tới tỷ tỷ phần mộ, không nghĩ tới, ngươi thế mà đem nàng chôn ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tốt, nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Nơi này tiếng thông reo như biển, đẹp không sao tả xiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nàng khi còn sống liền thích một lần này cảnh trí. Đem nàng táng ở chỗ này, nhìn xem một phía này tiếng thông reo cũng có thể ít một chút tịch mịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chỉ tiếc nàng muốn ta sống khỏe mạnh, bằng không thì ta cũng rất sớm xuống dưới theo nàng. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt quay đầu nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đã thấy trước đoạn nhai mới có một mảng lớn xanh tươi tốt tùng lâm. Một trận thanh phong phất qua tùng lâm theo gió lắc lư thoáng như sóng biển cuồn cuộn giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn trước mắt như sóng biển đồng dạng cuồn cuộn tiếng thông reo. Trầm Như Nguyệt phảng phất nhớ ra cái gì đó, nàng nhịn không được mở miệng nói. Chạy bằng hơi chỗ, xem tiếng thông reo như biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể nhớ kỹ tỷ tỷ ưa thích đồ vật. Đó là nhất định a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn xem Trầm Như Nguyệt ngữ khí có chút hòa hoãn, Vương Dã thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Bang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng vào đúng lúc này, Trầm Như Nguyệt trong tay thanh xương kiếm khẽ động trực tiếp chỉ tại Vương Dã nơi cổ họng. Ngươi không nên đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn trước mắt Vương Dã, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Ta vẫn không có tha thứ ngươi đây. Đúng đúng đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe vậy, Vương Dã vội vàng nói. Chẳng qua cái này tốt xấu là tỷ tỷ của ngươi nghỉ ngơi chỗ. Chúng ta có thể hay không hơi rụt rè một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ngươi cái này động một chút lại múa đao làm kiếm. Đã quấy rầy nàng ăn giấc không tốt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ngươi ít dùng tỷ tỷ của ta tới dọa ta. Chấm, không đợi Vương Dã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Ta múa đao làm kiếm quấy nhiễu nàng ăn giấc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vậy ngươi đi dạo kỹ viện uống rượu có kỹ nữ hầu lại tính chuyện gì xảy ra? Không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Vương Dã mở miệng nói. Ta đi dạo kỹ viện cái kia là tỷ tỷ của ngươi cho phép. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc này Trầm Như Nguyệt cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ của mình thế mà khiến cho Vương Dã đi dạo kỹ viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không có khả năng, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Loại lời này ngươi thế mà cũng nói được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trên đời này tại sao có thể có nữ nhân khiến cho phu quân của mình đi dạo kỹ viện? Là thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, này nghe lời nói này, Vương Dã mở miệng nói ra. Tỷ tỷ ngươi, tại thời khắc hấp hối chính miệng nói với ta. Chấm, nàng nói nàng rời đi về sau sợ ta tịch mịch để cho ta tìm bà nương tục huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nếu là tìm không thấy thích hợp dạo chơi kỹ viện vậy là có thể tuyệt đối không nên bạc đãi bản thân. Người đánh giám, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Vương Dã lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn lên, mở miệng cả giận nói. Tỷ tỷ của ta làm sao có thể nói loại lời này? Cái này nhất định là ngươi lung tung lập mà ra gạt ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ăn ta một kiếm, nói ra nơi đây, Trầm Như Nguyệt liền muốn vung kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta phát thể, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã đứng thẳng người, mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, cất cao giọng nói. Ta nói tới tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa. Nếu là làm giả, liền từ đỉnh núi rơi xuống một khối đá, lập tức đem ta đập chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Dã thoại âm vừa dứt, một cái tiếng vang trầm nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khỏa dưa hấu lớn nhỏ hòn đá từ đỉnh núi lăn xuống, đập ngay tại Vương Dã bên người. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã triệt để sợ ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ, cái này lão tặc thiên, lão tử trêu chọc ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật vậy mẹ nó chiêu báo ứng. Cái gì đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng bất đắc dĩ thời khắc Vương Dã mở miệng nói ra. Ngươi nghe ta giải thích, ta nói, thực đều là thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Vương Dã cúi đầu. Hắn hiện tại cũng không muốn nhìn cái này ác bà nương tấm kia tức giận mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đừng nói nữa, nghe được Vương Dã mở miệng trầm như nguyệt mở miệng nói ra. Ta tin tưởng ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngần cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khá lắm, chẳng lẽ tảng đá kia là tiên nện ở cái này ác bà nương trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần nàng bị nện mộc. Sau đó quả quyết như vậy đến gần tin tưởng ngôn ngữ của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý niệm tới đây, Vương Dã đột nhiên ngẩng đầu, lại khi thấy Trầm Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía trên vách núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy trên vách núi đá chính thiết họa ngân câu đồng dạng viết. Chạy bằng hơi chỗ, xem tiếng thông reo như biển, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ ưu tĩnh, ngồi ngộ đạo biện bản tính. Nghiêm khắc kinh niên, tuế nguyệt không bị trói buộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại quay đầu, vô bi cũng không vui, những cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem trên vách núi đá bản thân, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Người viết, lời vừa nói ra, Vương Dã mặt mo đỏ ửng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, cái gì đó, ngày đó ta uống quá nhiều rồi. Cảm xúc có chút nho nhỏ mất khống chế cho nên kìm lòng không được thuận dịp viết những vật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, Trầm Như Nguyệt lại lên tiếng. Trước đây hai câu là tỷ tỷ thích nhất thoại, sau đó hai câu, hẳn là chính ngươi thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra nơi đây, Trầm Như Nguyệt ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Ý nghĩa tưởng nhớ ta có hay không có thể hiểu thành. Cái này tiếng thông reo như biển, đẹp không sao tả xiết, chỉ là thời gian trôi qua đi, không có tỷ tỷ của ta, nhưng cũng không thú vị gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đổi qua đầu thấp giọng nói, là, đúng không, đáp ứng đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng lại là hối hận tới cực điểm. Mẹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sớm biết như vậy, ngày nào đến gần không nên uống nhiều quá đi lên. Cái này có điểm tiểu tâm tư đều bị cô em vợ thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Vương Dã thấp giọng đáp lại, Trầm Như Nguyệt lông mày nhíu lại. Nàng nhìn Vương Dã, mở miệng nói, nghĩ không ra năm đó ép tận thiên hạ thánh quân, bây giờ thế mà xấu hổ giống tiểu cô nương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha ha ha, nói đến đây Trầm Như Nguyệt không khỏi lên tiếng cười như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, người xuất ra cười cái gì cười, nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Có cười công phu ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút đồ đệ của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái như hoa như ngọc tiểu ni cô được người Nhật Bản bắt đi. Kết quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Vương Dã quả thực không tiện tới cực điểm, bắt đầu sử dụng Thanh Ngọc tới khuyên Trầm Như Nguyệt rời đi. Đúng rồi, Thanh Ngọc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt thần sắc biến đổi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Dã, mở miệng nói. Người phải giúp ta đem Thanh Ngọc tìm trở về, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa vào cái gì a? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Nàng cũng không phải đồ đệ của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền bằng ngươi là võ công ép tận thiên hạ thánh quân, có ngươi xuất thủ tìm được cơ hội càng lớn. Lúc này, Trầm Như Nguyệt nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dẹp đi a, thánh quân chết sớm. Vương Dã hướng về phía Trầm Như Nguyệt khoát tay áo, mở miệng nói. Bây giờ ta chỉ là Kim Lăng Thành khách sạn một cái tiểu lão bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm người chuyện này, ngươi không bằng đi cầu thần bộ. Hắn nhưng so với ta đáng tin cậy nhiều. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra, Vương Dã nhìn chằm chằm cái kia mộ bia một cái, thân hình nhảy lên, bay lượn mà đến. Người đứng lại đó cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn đến đây, Trầm Như Nguyệt nhảy lên thật cao theo sát phía sau. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.